Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lắng đọng trong không gian một nỗi âu sầu. Ngân vàng rọi dọc con đường tối đen hun hút, là ở trước mặt hay là ở sau lưng của anh ấy nhỉ? Trong con đường hay là trong con đường khác, thực không thể phân biệt được. Anh cảm giác mình bị lạc và đang tìm đường để quay trở về nhà. Lẽ ra là chuyện này dễ xoay sở thôi, vì vạn vật đang chìm đắm ở dưới ánh trăng. Nhưng cứ mỗi khi anh quành sang một góc đường nào đó và nghĩ lại là mình phân biệt được vài dấu mốc, thì ngay lập tức anh đã lại sai. Thế là anh đã nhìn tờ giấy nhớ, nhanh chân bước đi, người thì run cầm cập vì lạnh, đi vòng tránh qua con mèo đã bị chẹt. Đi mãi cho đến điểm nơi chia hai đoạn đường nhập lại làm một. Anh đã dọi đèn lên trên tờ giấy để xác định được hướng đi. Cuối cùng, anh quành ra khúc quanh và trông thấy một chiếc cổng sắt. Trên đấy Lương đã dừng lại, hai đầu gối bắt đầu lẩy bẩy. Đầu óc của anh thì hoảng sợ chẳng có muốn bước tiếp, vì ở phía trước, trong bóng tối bên ngoài quầng sáng của ánh nến, đang có ai đó đang đứng đón đầu của anh. Một hình thù đang ngồi bệt ở trên sàn gần cánh cổng, lưng thì tựa vào tường, đầu gục về phía trước. Khi anh trố mắt nhìn, người đông cứng chết dí tại chỗ. Bàn tay của hắn thì rơi thõng xuống bên cạnh mình, rồi thì như là một con rắn, bàn tay ấy bắt đầu oằn oại trườn lên trên mặt đá hướng về phía của anh. Trước khi Lương cử động thì cánh tay của hắn cũng đã tuột xuống, kéo dài ra gấp đôi, rồi bàn tay của hắn cùm lấy cổ của anh, túm chặt đến đau đớn. Phản xạ tức thời của anh là cố lê chân ra khỏi cái gọng kìm chết người của hắn. Nhưng anh biết đấy chẳng phải là cách. Lương đứng im tuyệt đối và cố gắng tập trung tư tưởng. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn hoảng sợ. Lòng thì tự nhủ phải nhớ hít thở thật đều. Anh đang sợ chết khiếp mà. Nhưng dù gì thì cơ thể cũng không thể nhúc nhích được. Trí óc của anh thì chỉ xẹt qua một cái ý nghĩ. Chỉ có một cách lý giải duy nhất, và điều ấy đã làm anh run như cầy sấy vì kinh hoàng mình đang đối mặt với quỷ. Hắn tiến thêm bước nữa về phía của anh rồi giơ nắm tay lên. Có lẽ chỉ là do bóng ánh đèn lừa phỉnh, nhưng bóng ma dường như mỗi lúc một phỉnh to ra. Và anh có thể cảm nhận được luồng sức nặng vô hình đang bắt đầu ép xuống đầu và hai vai của mình. Khi đang bị buộc phải khuỵu gối xuống, Lương nghĩ đến con mèo mà bị cán bẹp dí ở dưới lớp đá trên đường, và anh đã nhận ra số phận tương tự đang chờ đón mình. Anh cố hít lấy một hơi, nhưng không thể, và anh đã bắt đầu phát hoảng. Anh không thể thở. Như vậy là xong. Ánh sáng từ chiếc điện thoại biến mất ở trong vùng chợt tối đen đang phủ lấy đôi mắt của anh. Chàng trai cố gắng trong tuyệt vọng để thốt nên lời, để van xin, để van lơn, được rủ lòng thương hại. Nhưng anh biết là sẽ chẳng có lòng thương hại nào xuất hiện ở đây. Anh đang chết dần. Anh cảm nhận rõ được điều ấy. Đoạn Lương nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phía xa, tiếng giày lê trên ở sàn gạch. Người ta thường bảo, khi ta hấp hối, giác quan cuối cùng rời bỏ ta sẽ chính là thính giác. Và trong một nỗi, anh nghĩ rằng tiếng giày kéo lê kia chính là trải nghiệm cuối cùng của mình trên cõi trần gian này. Nhưng rồi sức nặng vô hình ấy đang nghiền lấy thân của anh từ từ giảm trọng lượng. Tầm nhìn rõ hẳn ra và đột nhiên anh có thể hít thở trở lại. Âm thanh kia đã lại vang lên. Lần này thì không có còn nghi ngờ gì nữa, là tiếng bước chân. Có ai đó đang tiến đến gần đây. Anh cảm giác cơ thể của mình đã bị tước đoạt đi bởi hơi ấm. Mấy giờ rồi mà còn ngủ như thế hả con? Điện thoại reo nãy giờ mà không có nghe thấy gì hay sao? Lương giật mình tỉnh lại. Anh bật dậy rung mình và thở hổn hển ngay trên chiếc giường ấm áp mất vài phút, cố gắng để thoát khỏi được giấc mơ. Bầu trời ngoài kia thì cũng đã kịp chuyển sang màu vàng ruộm, trong khi anh chờ cho con tim của mình đang đập chậm trở lại. Lúc anh thực sự quay trở lại với hiện thực của căn phòng quen thuộc và sự lộn xộn của mình, thì mẹ cũng đã vừa kéo chăn ra khỏi mình anh. Nóng đầm đìa mồ hôi như thế kia, vẫn còn đắp chăn được hay sao? 8 giờ sáng rồi đấy con ạ. Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại. Ủa, mẹ đến từ bao giờ thế ạ? Sao không bảo con ra bến xe đón ạ? Bà Trúc gấp gọn cái chăn lại rồi để xuống cuối giường, lườm con trai một cái. Gớm, tôi gọi cháy cả máy mà anh có nghe đâu. Tôi lại phải bắt xe ôm về đây đi chứ. Lương gãi đầu ngượng ngùng, vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net